Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1201, 1201 vận mệnh điểm cong. Andrej nếu là muốn lấy gia nhập châu Âu Premier League, tiến tới củng cố bản thổ thống trị lực đến du thuyết Barcelona cùng Real Madrid, vậy đơn giản là vô nghĩa. Đầu tiên, La Liga mạnh nhất đội bóng chính là bọn hắn hai. Vô luận bọn hắn có hay không cầm tới quán quân, hoặc là tại giải đấu bị cái khác đội bóng bài danh trên dẫn trước, đây đều là thứ yếu. Bởi vì từ đội bóng lực ảnh hưởng, tài lực, mỗi cái trận đấu mùa giải đội bóng đội hình thực lực tổng hợp mà nói, Real Madrid cùng Barcelona chính là mạnh nhất hai đội bóng. Nếu như bọn hắn không có lấy đến giải đấu quán quân, hoặc là bài danh thứ ba, ở giữa chen vào một cái Valencia, như vậy vấn đề không phải Valencia thực lực tổng hợp tuyệt đối vượt qua bọn hắn, chỉ là bọn hắn chính mình xảy ra vấn đề. Cho nên La Liga song hùng mục tiêu từ trước đến nay là đánh ngã đối phương, hoặc là tại châu Âu sân bóng có chỗ thành tích, mà không có khả năng có vị nào Barcelona hoặc Real Madrid chủ tịch, chủ soái ở tiền nhiệm hoặc tranh cử lúc thả ra lời nói hùng hồn. Chúng ta muốn đuổi siêu Valencia, Villarreal, Sevilla, bản thân liền tuyệt đối so với những cái kia đội bóng mạnh. Không có bất kỳ huyền niệm gì, giải đấu xảy ra vấn đề, cũng là bọn hắn tự thân xảy ra vấn đề. Cùng song hùng bên ngoài đội bóng thực lực là không tăng trưởng không có nhiều quan hệ. Bởi vì chỉ cần là có thể bình thường phát huy ra đội bóng vốn có thực lực, dù là 80, bọn hắn đều hẳn là áp chế gắt gao ở cái khác 18 chi La Liga đội bóng. Lấy bọn hắn đội hình thực lực tổng hợp mà nói, đáng tiếc, bọn hắn là phức tạp câu lạc bộ, truyền thống, văn hóa, triết học, câu lạc bộ cơ cấu hình thức, quản lý hệ thống các loại phương diện, khiến cho đến cái này hai đội bóng vĩnh viễn không yên tĩnh. Vĩnh viễn sẽ ở một cái gợn sóng quỹ tích trên vận chuyển. Tốt thời điểm rất tốt, hỏng thời điểm nhất định là gieo gió gặt bão, mà cơ hồ sẽ không xuất hiện nếu như hắn nhà giàu xuống dốc. Tỉ như đội hình trở nên điều ti, sức cạnh tranh hoàn toàn chính xác rõ như ban ngày giảm xuống. Có lẽ Andrej trực tiếp đến cửa đi tìm Real Madrid hoặc Barcelona đàm châu Âu Premier League, bọn hắn sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng thái độ sẽ để cho Andrej nhìn không thấu, bởi vì đối phương cũng không có một cái nào cường ngạnh hữu lực lập trường điểm chống đỡ, khiến cho bọn hắn nhất định sẽ tại đứng tại Andrej bên này. Nghe xong Andrej kể ra buồn rầu sau, Carter bỗng nhiên cất tiếng cười to, cười lấy, nước mắt đều đi ra rồi. Andrej trừng to mắt, gọi nói, này này, ta nói cho ngươi chuyện đứng đắn đâu. Ngươi cười cái gì? Phiền não của ta rất buồn cười đúng không? Ta cảm thấy ta suy nghĩ vô cùng bình thường a. Carter biến mất khóe mắt nước mắt, còn cười đến ho khan bắt đầu. Thật vất vả ngừng ho khan, vững vàng hô hấp sau, hắn chỉ Andrej dao động đầu nói. Ai, ngươi thật sự là, ta cũng không biết rõ nên nói ngươi cái gì tốt. Ngươi vẫn là nói một chút đi. Andrej nhìn Carter dáng vẻ, liền biết rõ Carter hẳn là có giải quyết chi đạo. Cái này khiến hắn cũng rất ngu muội. Làm phức tạp ta ba điếu thuốc phiền não. Hắn làm sao nghe xong liền có giải quyết chi pháp. Carter nhìn lấy Andrej ánh mắt, giống như là đang giễu cợt Andrej lo sợ không đâu. Hắn nhún vai nói, trong mắt của ta, G14 nội bộ dễ dàng nhất bị du thuyết chính là Real Madrid cùng Barcelona a. Dễ dàng nhất, La Liga song hùng, hai đại cự nhân, là ngươi tùy tiện có thể sai khiến. Andrej một mặt không tin, Carter buông tay nói, xin nhờ, hai người bọn họ là tử địch, hai người bọn họ lẫn nhau không tín nhiệm, ngươi liền không có nghĩ tới hai đầu lợi dụng sao? Andrej giống như nghĩ tới điều gì, khóe miệng cong cong, nụ cười kia, thật có một chút hỏng. Không. Là âm hiểm. Carter nhìn Andrej biểu lộ liền biết một chút tỉnh đối phương, cười nói, nghĩ đến rồi. Andrej cười lấy thở dài một hơi, không được không lấy bội phục ánh mắt nhìn chăm chú Carter. Đưa tay không ngừng đối với hắn chỉ trỏ, vỗ bàn một cái nói rằng, đúng thế, mẹ, ta chỉ cần cùng Real Madrid nói Barcelona đã đồng ý gia nhập châu Âu Premier League. Lại đi cùng Barcelona nói Real Madrid bên kia gật đầu gia nhập. Hai người bọn họ chẳng phải ngoan ngoãn đứng ở bên ta rồi sao? Carter vỗ tay nói, nhất diệu chính là, coi như Real muốn đi chứng thực. Nhưng Barcelona bên kia vô luận lộ ra bất cứ tin tức gì, Real cũng sẽ không tin tưởng. Barcelona cũng giống vậy. Hai người bọn họ đều sẽ sợ hãi đối phương giành trước chính mình chạy tới rồi châu Âu Premier League. Vạn nhất Champions League triệt để thất bại, lại bị ngăn tại châu Âu Premier League bên ngoài. Đây tuyệt đối tại La Liga bên trong bị đối thủ dẫn trước. Cho nên, chỉ cần phân biệt đối với hai đội bóng vung một cái giống nhau hoang ngôn, Real Madrid cùng Barcelona liền sẽ tranh nhau chen lấn gia nhập châu Âu Premier League. Đến cùng là tại sinh ý trên trận lăn lộn sờ soạng đánh tới. Câu tâm đấu góc sự tình kiến thức rộng rãi. Carter một lời bừng tỉnh người trong mộng. Andrej có thể đốn ngộ nhanh như vậy. Kỳ thật cũng không phải hắn rất có kinh nghiệm. Bản thân hắn đối với cái này câu tâm đấu góc sự tình rất phản cảm. Ghét mà xa chi. Chỉ là hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi đời trước ký ức vẫn còn mới mẻ oanh động chuyển nhượng sự kiện. Vậy liền là Galacticos 2.0 tổ kiến. Florentino tại Real Madrid phục hồi. Tại thu mua Kaká cùng thu mua Cristiano Ronaldo chuyển nhượng sự kiện bên trong. Real Madrid kỳ thật chính là hai đầu lừa gạt. Một phương diện đối với Kaká nói Cristiano Ronaldo đồng ý chuyển nhượng. Một bên khác lại cho Cristiano Ronaldo nói Kaká đồng ý gia nhập liên minh. Để hai đại siêu sao đối với lúc ấy đã là Champions League 16 lang Real động tâm. Dắt tay tại Bernabeu chung sáng tạo tương lai. Đương nhiên, tuy nói nếu không hai đầu lừa gạt, khả năng chuyển nhượng vẫn là sẽ xảy ra. Nhưng Real làm như thế, chính là tay không bắt sói. Bộ tới là chuyển nhượng trên thị trường thành công xác suất cùng sức thuyết phục. Siêu sao cũng không phải người ngu. Lấy ngay lúc đó giới túc cầu Âu Châu cạnh tranh trình độ kịch liệt. Gần như không có khả năng lại xuất hiện một cái Maradona xuất lĩnh Napoli. Cho nên gia nhập liên minh một chi đội bóng là cần cường lực đồng đội. Ha ha a, nơi đầy ừng uống một chén rượu. Andrej hưng phấn không thôi đi mở bình rượu. Cùng Carter cộng ầm, Carter thoải mái uống xong một chén rượu. Đối với Andrej nói rằng, Tây Ban Nha bên kia vẫn là để ta đi. Người mới từ Italy trở về. Miễn cho lại cành mẹ đẻ cành con. Trận đấu giao hữu cái gì lấy cớ dùng một lần có thể. Lại dùng lần thứ hai. Hoặc là tìm khác. Ngoại giới đều rất không có khả năng lại tin tưởng. Andrej nghĩ nghĩ sau gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không nguyện ý bốn phía chạy. Có Carter chủ động làm thay. Cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Kỳ thật ngoại giao quan hệ xã hội làm việc, Andrej cũng không am hiểu. Nhưng hắn lo liệu chính mình nguyên tắc làm người. Đối với người thẳng thắn, tận khả năng biểu hiện ra thành ý của mình. Cho nên hắn không có trực tiếp đi tìm MU cao tầng. Mà là cùng Ferguson đối thoại. Cũng tại cùng Arsenal. Liverpool đối thoại bên trong tận khả năng suy tính được chu đáo. Nhưng xã hội này hoạt động chuẩn tắc, cũng không phải là tâm địa thiện lương chính là hiệu suất cao nhất suất. Cùng Carter so sánh, Andrej quả thực là cái ngây thơ ngoài nghề. Carter là điệu thấp tiến về Tây Ban Nha. Hắn lấy một loại phi thường cường thế tư thái, trực tiếp thông qua đáng tin người trung gian gửi thông điệp rồi Real cùng Barcelona cao tầng. Cho Real truyền lại tin tức là Barcelona đồng ý cùng chúng ta một đạo thành lập châu Âu Premier League. Hiện tại Miuo cũng mời ngươi đến tham dự. Nếu như cự tuyệt, không quan hệ, cho Barcelona truyền lại tin tức cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá đem gật đầu đồng ý câu lạc bộ đổi thành rồi Real Madrid. Sau đó Carter ngay tại ngủ lại khách sạn trung đẳng lấy. Không ngoài sở liệu. Real nghe xong tin tức này, lập tức như gặp phải sấm sét giữa trời quang. chủ Calderon vô cùng lo lắng chạy tới khách sạn cùng Carter gặp mặt. Barcelona bên kia chủ tịch là Potter cũng giống như thế. Căn bản đều không cần đi cầu chứng Real Madrid đến cùng có hay không đồng ý gia nhập châu Âu. Premier League, dù sao tại Barcelona cùng Real Madrid thẩm nghĩ đến. Trời giết Real Madrid, Barcelona, khẳng định muốn ở sau lưng giở trò. Lén lút gia nhập châu Âu Premier League, để cho ta bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Andrej đi Milano là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Carter đi Tây Ban Nha thì hài lòng vô cùng. Làm xong La Liga xong hùng sau, lại đi Valencia dạo rồi qua một vòng. Bầy ở Valencia trước mặt vấn đề rất đơn giản. Real cùng Barca đều gia nhập. Người xem đó mà làm. G14 thành viên bên trong. Tây Ban Nha ba chi đội bóng rất nhanh cũng tỏ rõ lập trường. Tại đi đến 2007 thâm niên, Miuo tại mưu đồ bí mật phá vỡ Champions League làm việc. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Nước Anh, Tây Ban Nha, nước Đức, Italy, năm giải đấu lớn bên trong tứ đại giải đấu. Tất cả G14 thành viên, còn bao gồm có sức ảnh hưởng Chelsea, đều bị kéo vào rồi cùng một chiến hào bên trong. Tại đoạn thời kỳ này, UEFA cùng FIFA trấn an làm việc cũng tại cùng thời kỳ tiến hành bên trong. Beckenbauer đi Miuo tiến hành điều hòa không có bất kỳ công việc gì hiệu quả. Blatter đối với hắn có chỗ hoài nghi, tiếp tục đem Beckenbauer đem gác xó. Cùng lúc đó, hắn tự mình ra mặt, cùng Platini một đạo, cho G14 phóng thích thiện ý. Lại là có điều kiện, bọn hắn sẽ lấy quốc tế tranh tài chiêu mộ cầu thủ gia nhập đền bù tổn thất hiệp nghị phương thức. Tới yêu cầu G14 giải tán, UEFA là thông qua các quốc gia liên đoàn bóng đá tại làm việc như vậy. FIFA thì mạo xưng làm lãnh đạo người. Blatter cũng muốn từ giữa đắc lợi, vớt một cái chiến tích. Mặt ngoài, G14 bức bách tại các quốc gia liên đoàn bóng đá áp lực. Không thể một ngụm cự tuyệt FIFA cùng UEFA đề nghị. Nhưng ở Miuo tự lập cánh cửa kế hoạch càng ngày càng đáng tin cậy. Càng ngày càng nhiều minh hữu xuất hiện tình huống dưới. G14 bên trong đại đa số thành viên cũng bắt đầu rồi mặt ngoài đáp ứng. Phía sau thì chủ mưu chuẩn bị đâm đao. Premier League đánh xong Noel xe tốc hành chiến dịch. Miuo cơ hồ tuyên bố nói trước bảo vệ vương miện thành công. Bọn hắn tại 21 vòng giải đấu bên trong đánh ra kinh khủng 19 thắng 2 hòa chiến tích. Không có Âu chiến phân tâm. Tăng thêm đội hình cường thịnh. Thật sự là bại một lần khó cầu. Một tháng phần, Miuo cùng Italy phương Bắc Tam cường tiến về Tây Á kiếm tiền. Đi dầu hỏa thổ hào nơi đó kiếm thu nhập thêm. Bởi vì muốn tiếp đãi 4 nhà châu Âu nhà giàu. Những này thổ hào bày ra phi thường xa hoa tràng diện. Còn ban phát một hệ liệt tự sáng tạo giải thưởng cho đội bóng. Huấn luyện viên, cầu thủ, cái này thương nghiệp tranh tài tại Miuo lĩnh đầu xuống. Khí phái phi phàm, trở thành lúc ấy thế giới bóng đá tiêu điểm. Đây càng để FIFA cùng UEFA lên cơn giận dữ. Thế là cho G14 làm áp lực. Yêu cầu G14 lập tức tỏ thái độ. Làm ra quyết nghị, một tháng để G14 tổ chức phong hội. Bên ngoài, lần này hội nghị sẽ tỏ thái độ có tiếp nhận hay không FIFA cùng UEFA điều kiện. Một khi tiếp nhận, G14 sẽ giải tán. Giới túc cầu Âu Châu truyền thông tụ tập Bruxelles, G14 phong hội sẽ tại nơi này tổ chức. 98 mùa màng lập G14, tại đi vào 10 vòng tuổi về 2008 năm. Vận mệnh, đi tới mấu chốt điểm cong. Làm hoàn tất báo trước hôm nay là số 30. Như thường lệ đổi mới. Rạng sáng một chương đã thả ra. Giữa trưa 2 điểm cùng 8 giờ tối đều có canh 1. Ngày mai số 31. Quyển sách chính thức hoàn tất. Số 31 rạng sáng đổi mới một chương. Sau đó từ 12 giờ trưa bắt đầu. Cách mỗi 2 giờ đổi mới một chương. Một mực đổi mới đến ngày mùng 1 tháng 4 rạng sáng. Tổng cộng chương 10. Ước chừng 30.000-5.000 chữ. Từ mở sách đến nay một mực ổn định đổi mới. Ta từ nhỏ đã rất ổn. Bất quá giữ vững được hơn một năm. cuối cùng hoàn tất thời điểm bạo phát một chút, hy vọng mọi người duy trì. Liền một cái nho nhỏ nguyện vọng, bản hoàn tất sách trên cơ bản phiếu đề cử sẽ không chướng rồi. Mời mọi người hỗ trợ đem phiếu đề cử ném đến 8WA. Cũng liền không đến 1000 phiếu. Đám người kiếm củi đốt diễm cao. Đa tạ đa tạ. Bản hoàn tất cảm nghĩ sẽ ở ngày mùng 1 tháng 4 tuyên bố. Mặt trong sẽ có sách mới kế hoạch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.